Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Đừng sợ. Ta không phải là người chết. Theo truyền tới âm thanh, chỉnh căn nhà lần nữa trở nên u ám vô cùng. Cho dù là Hoàng Tiểu Lôi thị lực, cũng căn bản không thấy rõ mặt tiền nhân. Hắn theo bản năng hô: Mọi người không nên động, không nên chạy loạn, tránh cho rơi vào đầm nước. Trong bóng tối cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe được trước mặt trong bóng tối một nữ nhân tiếng nức nở. Thanh âm này thật sự là quá quen tai rồi. Thanh âm ngay tại Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi trước mặt. Cảm nhận được thanh âm càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Lôi cùng Hoàng Kim Vinh hai người tâm đều bị nói lên. Bọn họ nhìn về phía với nhau, đều thấy được đối phương trên mặt sợ hãi. Lạnh quá a, các ngươi có thể cứu cứu ta sao? Thanh âm càng ngày càng gần, Dương Vũ Vân cùng Vệ Mộc Lý cũng chạy đến Hoàng Tiểu Lôi bên người. Giờ phút này bọn họ đều cảm thấy đợi chung một chỗ tương đối khá, mới có cảm giác an toàn. Ánh đèn dần dần sáng một ít, trước mặt trong bóng tối bóng người dần dần xuất hiện. Lạnh quá a, các ngươi mau cứu ta. Bóng người xuất hiện, bốn người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện trước mặt xuất hiện nhân lại là trước bị kéo vào trong nước Vương Nha Nha. Chỉ thấy Vương Nha Nha thân thể mềm mại run rẩy, cả người ướt nhẹp, mà nàng mùi chân cũng lại là đệm lên chân đi bộ, cả người thật giống như hư vô phiêu miểu, quỷ dị phi thường. Ngươi không có chết. Hoàng Tiểu Lôi nhìn phía sau, hắn thế nào cũng muốn không thông, một người lớn sống sờ sờ bị kéo vào trong nước, nàng tại sao sẽ không sao? Nơi này rốt cuộc là tình huống gì? Vương Nha Nha nhìn rất lạnh, nàng run rẩy thân thể, gật đầu nói, ta không có chết a. Các ngươi có chú ý không? Nàng chân thật giống như đệm lên. Hoàng Tiểu Lôi nghi ngờ chỉ Vương Nha Nha chân. Vương Nha Nha cúi đầu xuống nhìn một chút, vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy, ta chân làm sao biết đệm lên. Nàng vừa nói lại đi tới, Vệ Mộc Lý trực tiếp lui về phía sau, sắc mặt khó coi nói, ngươi trước chớ tới gần. Nghe nói người chết sau đó rất nhiều người là đệm lên chân đi bộ. Hoàng Kim Vinh thoáng cái nóng nảy, cô bé này sẽ không đã khác a, ta sợ. Vương Nha Nha diễn kỹ không tệ, nàng vừa nói chuyện trên mặt dung mạo bắt đầu biến ảo, vốn là xinh đẹp gương mặt thoáng cái bắt đầu thối rữa đứng lên. Dương Vũ Vân cũng bị đột nhiên xuất hiện này một màn sợ bắn cả người, kinh hô, ngươi làm sao vậy? Quỷ, nàng biến thành quỷ. Hoàng Tiểu Lôi chợt lui về phía sau, đột nhiên phát hiện đụng vào trên người người đó. Hắn chợt nghiêng đầu, phát hiện trước bộ kia thi thể thối rữa đang nhìn hắn. Cặp mắt trợn to, Hoàng Tiểu Lôi thoáng cái ngây tại chỗ. Hoàng Kim Vinh lui về phía sau đụng vào Hoàng Tiểu Lôi trên người. Phát hiện Hoàng Tiểu Lôi thế nào không đi, liền vội vàng thúc giục, chạy, chạy mau a, ô ô ô. Hoàng Tiểu Lôi đều phải gấp khóc. Hắn rất muốn nói ta cũng muốn chạy a, nhưng là phía sau có quỷ. Hoàng Kim Vinh cảm giác Hoàng Tiểu Lôi khẩn trương, liền vội vàng quay đầu, chợt ngây ngẩn, ánh mắt cô à nữ quỷ lạnh lẽo nhìn Hoàng Kim Vinh. Hoàng Kim Vinh chỉ cảm thấy ngực nhịp tim phảng phất dừng lại. Thoáng cái cặp mắt liếc một cái, cả người ngã về phía sau. Nhị thúc, nhị thúc. Hoàng Tiểu Lôi liền vội vàng đỡ, Vệ Mộc Lý cũng gấp đỡ Hoàng Kim Vinh hô, Hoàng tiên sinh, Hoàng tiên sinh. Dương Vũ Vân nhìn về phía trước mặt nữ quỷ, chỉ thấy Mao Na Lạp phức tạp nhìn Hoàng Kim Vinh liếc mắt, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đi sao? Ánh mắt của Dương Vũ Vân có chút phức tạp, nàng thật sự là không hiểu căn này nhà quỷ là thế nào thiết kế, tại sao thật sẽ có quỷ. Lúc này Vương Nha Nha đi tới. Hoàng Tiểu Lôi thoáng cái hoảng sợ nói. Đừng tới đây, đừng sợ, ta không phải là người chết. Vương Nha Nha gật đầu một cái. Mặt nàng khôi phục bình thường. Xuất ra ngực điện thoại vô tuyến. Hò hét. Ông chủ, có người hôn mê. Xoạt xoạt, môn đột nhiên mở ra. Trên thực tế, ở Hoàng Kim Vinh ngất đi thời điểm, Từ Khuyết cũng đã từ phòng nghỉ ngơi tới. Hắn đi thẳng đi vào, an ủi, không cần phải gấp gáp, khả năng chỉ là bị sợ hôn mê. Hắn ngồi chồm hổm xuống, dò xét một chút Hoàng Kim Vinh hơi thở, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hoàng Tiểu Lôi thoáng cái gấp khóc, vì sao lại có quỷ? Tại sao? Ngươi hiểu lầm, Từ Khuyết ngữ khí lý trí, giải thích. Hết thảy các thứ này đều là ta nhân viên cùng với 5D cảnh tượng mới tạo thành hiệu quả. Ngươi, một cái ông chủ rất hư. Ta vậy mới không tin. Hoàng Tiểu Lôi hét. Lúc này Từ Khuyết bóp Hoàng Kim Vinh. Hoàng Kim Vinh chợt mở mắt. Hắn mặt đầy khẩn trương ngẩng đầu lên. Quỷ, có quỷ, chớ khẩn trương. Chúng ta đều là nơi này nhân viên á. Vừa mới là kinh khủng tình cảnh kịch nha. Vương Nha Nha mặt mày hớn hở. Lần đầu cảm giác dọa người cũng rất có thú. A, ngươi là nhân viên. Hoàng Tiểu Lôi cùng Hoàng Kim Vinh chố mắt nhìn nhau. Vệ Mộc Lý cũng mặt đầy kỳ quái. Ngươi rõ ràng bị kéo vào trong nước rồi. Hẳn là bị kéo vào trong nước sau đó. Sau đó chính mình bơi tới xa xa đi. Dương Vũ Vân nói. Đúng vậy, này vị tiểu tỷ tỷ thật thông minh, này cũng bị ngươi đoán được. Vương Nha Nha nở nụ cười, ta sẽ bơi lội, ở nơi này ao nước phía dưới, có một cái lối đi nhỏ, ta trực tiếp bơi đến nơi ranh giới, sau đó bò dậy, lại từ cái này nơi bóng tối hù dọa các ngươi á, không thể nào. Trên người của ngươi cũng ướt, sẽ không sợ cảm mạo. Hoàng Tiểu Lôi thoáng cái thương tiếc đứng lên. Hơn nữa, vừa mới rõ ràng gặp lại ngươi mặt mũi trở nên rất khủng bố. Còn đệm lên chân đi bộ. Đúng rồi, vừa mới nữ thi đây. Nàng chân rõ ràng chặt đứt. Cái này ngươi sẽ không hiểu chưa? Bình thường ta cũng sẽ không như thế hù dọa các ngươi. Chủ yếu là biết các ngươi lợi hại. Ngoài ra, ta mặt mũi mà. Đây đều là ánh sáng khúc xạ tạo thành kinh khủng ảo giác. Vương Nha Nha học Từ Khuyết trước cho. Nàng giải thích thuận miệng nói bậy. Về phần vừa mới nữ thi tỉ tỉ. Vương Nha Nha lời còn chưa dứt. Từ Khuyết liền vội vàng ngăn cản nàng. Hướng Hoàng Kim Vinh lạnh lùng nói. Hoàng tiên sinh, coi như Fujita nhà quỷ cổ đông một trong. Tới cũng không chào hỏi. Cái này rất không lễ phép a. Hoàng Kim Vinh khóe mắt run lên. Theo bản năng sờ một cái trên đầu mình tóc giả. Phát hiện bởi vì vừa mới khẩn trương thái quá kích động. Tóc giả cũng xuống. Dung mạo mình bị toàn bộ nhận ra được. Lần này, Hoàng Kim Vinh lúng túng. Từ Khuyết cười một tiếng. Thực ra Hoàng tiên sinh ngươi muốn vào đến. Hoàn toàn có thể thoải mái đi vào. Tội gì đem mình ăn mặc như vậy? Mặc dù Hoàng Kim Vinh lúng túng, nhưng là không muốn nhận sai. Nói, ta nơi nào ăn mặc? Ta gần đây đầu có chút ngốc, cho nên mới mang tóc giả. Hừ, thật biết tranh cãi. Nếu như vậy, tại sao không cùng ông chủ chào hỏi đây? Vương Nha Nha nói, ta, Hoàng Kim Vinh phát hiện mình thật đúng là đuối lý. Lúc này nói tránh đi. Đúng rồi, vừa mới bộ kia nữ thi đâu rồi? Nàng thật rất kỳ quái. Ngươi đã đều là cạnh tranh đối thủ. Theo lý mà nói ta không nên giải thích. Bất quá, cho ngươi cái mặt mũi đi. Từ Khuyết mặt lộ bất đắc dĩ. Giải thích, đó cũng là nơi này nhân viên làm việc. Bao gồm kia mấy cổ nam thi. Gãy chân rồi cùng với cắt đầu. Những thứ này đều là trước đó đạo cụ thôi. Không thể nào, ta tận mắt thấy, đầu chặt đứt, Vệ Mộc Lý hô, ta còn cầm ở trong tay, đầu hướng ta nói chuyện, điều này sao có thể là giả? Chuyện kia không hay,